Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455. Không có mua bán liền không có sát hại. Tại manga bên trong, Thanos là vì tình yêu giết chóc hết thảy si tình loại. Mà ở trong phim ảnh, còn không có tử vong nữ thần ra sân. Avenger 3 bên trong đối với Thanos thiết lập bố cục càng cao hơn lớn hơn. Người ta là vì vũ trụ bình hành mà phấn đấu lớn bê boss. Càng quan trọng hơn thiết lập là, hắn cũng không phải là như trước nhân vật phản diện nhóm. Từng cái đối với quyền lực hết sức tham luyến. Trong phim, Gamora nói với hắn, nàng chán ghét người vương giả kia ngồi vị trí. Lúc này Thanos đi tới. Hắn không có ngồi lên cái kia vị trí cho con gái tẩy não, mà là ngồi ở trên bậc thang. Hắn là một cái thanh tâm quả dục, không màng danh lợi vương giả. Tại sau khi thành công, hắn không có lái đi oanh nằm sấp, không có trắng trợn xây lại vũ trụ trật tự, vốn có một chút cũng không có từ cao lực lượng về sau. Hắn vẫn không có muốn xưng bá vũ trụ, mà là một thân một mình ngồi ở hành tinh mẹ phế tích bên trên. Cô độc xem mặt trời mọc. Nói đến đây, Kino liền không thể không tò mò. Vì sao Titan tinh bên trên versus A diệt một đoàn người chết hết? Chỉ còn sót Tony cùng Tinh Vân. Tinh Vân có thể là bởi vì trở thành người máy, từ đó trốn qua bị xóa bỏ một kiếp. Khả năng tại Infinity Gem quyết định bên trong, Tinh Vân đã không tính là cái thông tục sinh mạng thể rồi. Kia, ma phù áo choàng, đâu? Titan tinh đánh một trận, 7 người cuối cùng sống 2 người. Đây không phải một nửa à? Titan tinh không phải hủy diệt sao? Bắc sao? Hay là nói, Titan tinh bên trên như cũ có lay lắt còn sót lại người? Nha, tóm lại. Một cái vì toàn vũ trụ kế hoạch sinh dục phấn đấu nửa đời vương giả. Cuối cùng lại thành cái không tổ lão nhân. Bỗng nhiên có chút đau lòng A Diệt là làm sao chuyện quan trọng. Thanos tạo nên, nhất là trong điện ảnh tạo nên, tương đương hoàn mỹ. Không thể không nói, biên kịch nhóm, ở trên người hắn xuống công phu rất lớn. Hắn là Marvel nhất có linh hồn, nhất có độ dày. Nhất có triết học ý vị trùm phản diện, loại này tránh đi vẻ mặt hóa thao tác, cũng bị Marvel vũ trụ độ cao đột nhiên tăng lên. Một cái nhân vật phản diện liền đứng lên chế tạo 10 năm đỉnh phong đánh một trận. Chúng ta đều là khoai tím phấn, cùng hắn nét mực cái gì, xử lý hắn chính là rồi. Thần sấm tho rất táo bạo, ngươi im miệng được hay không, ngươi xử lý hắn sao? Có thể hay không dựa theo ta thiết kế tốt kịch bản lại. Ngươi dạng này để cho ta rất vô lực a. Kino ngang liếc mắt, thò người thật sự coi chính mình rất nghiêu tất a. Nếu không phải A Diệt tại tập hợp đủ 6 viên bảo thạch sau lòng tin bành trướng, chỗ ngươi chui phong bạo chiến phủ thật đúng là không nhất định có thể bổ trúng người ta. Hơn nữa A Diệt không phải giết cuồng, càng không phải là chiến đấu cuồng. Hắn chỉ đang khôi phục vũ trụ sinh thái cân bằng. Nếu không A Diệt thật muốn một chọi một lời nói, ngươi thật sự cho rằng có thể gánh vác được mang tới kết quả đây? Ngươi 8-9 phần 10 liền sẽ bị lại lần nữa xử lý. Ngươi bổ A Diệt một búa, A Diệt thành công hủy diệt 50% sinh mệnh về sau, lập tức liền ly khai rồi. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem ngươi nha xử lý, tối thiểu đem phong bạo chiến phủ mang đi, ngươi cũng liền xong con bê rồi. Mới phong bạo chiến phủ nhưng không có Odin dưới không cho phép. Cây nhỏ người đều nâng đứng lên, A Diệt dơ lên rất khó khăn sao? Ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không lại cướp đoạt lực lượng của ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Nói xong, Kino không nhịn được phất phất tay. Ngươi muốn cảm thấy nhàm chán, liền cùng đi những tiểu lâu la kia đánh lấy đi chơi. Còn không có 3 cái đại tướng tại sao? Đi thôi, chớ cùng ta nơi này phiền. Thao cuối cùng vẫn tức giận ngược sát tiểu quái đi. A Diệt không có đi ngăn cản. Hắn rất rõ ràng, quyết thắng thua đang ở trước mắt cái này nhân thân bên trên. Hắn có Infinity Gem, coi như đem còn lại anh hùng hết thảy giết. Người trước mắt lông tóc không thương, hắn cũng sẽ dùng thất bại chấm dứt. Có kiện sự tình ta không rõ ràng, ngươi có biết hay không? Nói xong, Kinio đưa tay hướng Gamora một chỉ, bị hù cái sau nhảy một cái. Nàng, con gái của ngươi đúng không? Gamora, dáng người thật không tệ. Chỉ là, tại thu hoạch được sâu gem, điều kiện tiên quyết là cần hiến tế một cái yêu nhất người tính mạng, một viên linh hồn đổi lấy một viên bảo thạch. Thanos, ngoặc kép chấm than, cái này yêu bao quát tình yêu, thân tình, nhưng không bao gồm hữu nghị. Nó cần chính là chân thành tha thiết, mà không phải hư giả. Thể hiện ra ngoài, trên miệng, yêu, nếu như không đạt được bảo thạch quyết định tiêu chuẩn, coi như hiến tế sinh mệnh, cũng là lấy không được bảo thạch. Trong lòng của ngươi, nhất, yêu, người chỉ có một cái a. Thanos, Gamora càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng hận nhiều năm như vậy sát nhân cuồng ma, yêu nhất lại là nàng. Còn lại trên chiến trường những anh hùng cũng là từng cái trúng mặt mộng tất. What, muốn dùng yêu nhất con gái mệnh đến hiến tế, để đổi lấy sâu gem. Cái này, nếu như cái này đặt trên người bọn hắn lời nói, sẽ lựa chọn thế nào? Lựa chọn của ngươi đâu? Kino giao nhau lên hai tay, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi biết lựa chọn thế nào? Muốn con gái, vẫn là muốn bảo thạch? Gamora ngây dại, có ý tứ gì? Thanos cũng là trầm mặc. Một lúc lâu sau, trong mắt mới nhỏ xuống đến một nhóm nước mắt. Này làm cho Gamora càng là khó có thể tin. Cái này sát nhân cuồng ma thế mà thật sự yêu nàng. Khó khăn nhất lựa chọn cần mạnh nhất ý chí. Kinh điển lời nói, A Diệt trong miệng vẫn là nói ra. Gamora càng thêm trương hơn thêm khó có thể tin. Vì hư vô mờ mịt, thậm chí gần như buồn cười, ý nghĩ mà đi vứt bỏ chính mình nhất trân trọng đồ vật. Còn lại anh hùng cũng là mắt trợn tròn. Ngươi tới thật sự sao? Cùng một thời gian ở trong lòng cũng sinh ra nỗi nghi hoặc. Trân trọng đồ vật tự nhiên là không thể tùy tiện liền bỏ qua. Đã cuối cùng có thể bỏ đồ vật, vậy vẫn là nhất trân trọng sao? Còn có thể bị sâu gem quyết định thành công sao? Đáng giá sao? Cái gì? Thanos ngạc nhiên. Vũ trụ sinh thái có thể hay không cân bằng, có liên quan gì tới ngươi? Những tinh cầu khác sinh mạng chết sống, sụp đổ, lại cùng ngươi có liên can gì? Đơn giản điểm mà nói, chính là đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Trung Quốc chúng ta có câu nói, gọi là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Cùng ngươi rất giống, người ta tinh cầu sinh thái sụp đổ không hỏng mất, liên quan gì tới ngươi, muốn ngươi đi thao cái kia nhàn tâm. Kino cười lạnh, vì thế, sẽ còn rước lấy nhóm lớn cừu ra, vĩnh thế không được yên tĩnh. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, thẳng đến cuối cùng tinh bì lực tẫn. Chết đi, cái này, đáng giá sao? Ngươi lại đem đến rồi chỗ tốt gì đâu? Thậm chí, ngay cả yêu nhất con gái, duy nhất trân trọng tình cảm đều bị ngươi buông tha cho. Hoàng thượng không vội thái giám gấp, một đám anh hùng biểu thị các loại buồn bực. Ngươi đây là muốn dùng miệng đem người khuyên đi sao? Cái này sao có thể? Đánh rắn không chết ngược lại bị cắn đạo lý. Ngươi nhà hẳn phải biết a. Hơn nữa loại này rõ ràng trên tinh thần có vấn đề. Ngươi có thể cam đoan, hắn minh tái sẽ không ngóc đầu trở lại. Thaos trầm mặc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong mắt, tựa hồ so vừa rồi càng thêm kiên cường. Thiếu một chút bị ngươi nói động. Ta phải thừa nhận, ngươi miệng lưỡi công phu, so Ebony Mo còn muốn lợi hại hơn. Nhưng cũng tiếc, ta sẽ không tha vứt bỏ chính mình nửa đời kiên trì. đó chính là không đánh không thể. Đúng vậy, vậy nhưng tiếc, kỳ thật ta rất ưa thích ngươi. Ngươi đối với ta tính tình, thực tình không muốn giết Thanos à. Toàn cầu mỗi bán đi một cái cây dừa dày, liền có một cái Thanos cái cằm bị cắt. Không có mua bán liền không có tổn thương à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.